Hợp đồng sinh baby, chương 17, gocchuyenaudio.com. Aaron như tên bay đi vù vù đến lớp cui mặc cho các học sinh nữ đứng chào anh, nhưng vẻ mặt anh thì đằng đằng sát khí, nhìn đã thấy sợ. Đi được một đoạn chợt Aaron khựng lại khi anh nhìn ra sân trường. Ở một gốc cây đập vào mắt anh, Gui đang ngồi trên băng ghế cùng người con trai lạ. Cô đang ăn kem, miệng em dính kem cả. Ibum lấy khăn giấy ra lau miệng cho Gui. Không cần đâu, em tự lau được. Gui lấy tay đẩy Ibum ra lo lắng. Lửa giận bừng lửa giận. Aaron như tức phát điên lên khi lại thấy Gui lại cùng người con trai khác thân mật. Anh ta còn ân cần với cô. Aaron tức giận đi nhanh đến chỗ Gui và Ibum. Ibum cứ muốn lau miệng cho Gui nhưng do không cẩn thận làm cho hộp kem rơi xuống váy của Gui làm dơ. Ibum vội lau nhanh cho cô. Đúng lúc này Aaron bước đến gần đẩy mạnh Ibum ra, kéo tay Gui đẩy ra sau anh. Hai người làm gì ở đây? Aaron nhìn Ibum rồi lại quay lại nhìn Gui với ánh mắt tức giận. Aaron, em và anh ấy không chỉ là... Gui muốn giải thích cho Aaron hiểu vì cô biết Aaron đang hiểu lầm. Anh là ai? Ibum nhìn Aaron hỏi lạnh lùng, mặc dù anh cũng đoán được phần nào. Tôi là chồng của cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi. Aaron kéo Gui lại sát vào người mình. Ibum cười khẩy nhìn Aaron. Thì ra anh là Aaron Yan, chồng của Gui. Tôi là Ibum, là người muốn đeo đuổi vợ anh. Ibum cũng không tỏ ra sợ sệt hay lo lắng, anh còn nói thẳng ra không sợ. Ibum, anh đừng nói vậy. Gui đưa tay quơ quơ với Ibum, mắt thì cứ nhìn Aaron. Anh không nói vậy, anh yêu im, anh muốn em làm bạn gái anh, có gì sai? Ibum nói giọng thách thức với Aaron. Aaron càng tức giận hơn khi thấy vẻ mặt thách thức của Ibum. Cô ấy là vợ tôi, cậu đừng hòng mơ mộng nữa. Aaron quát lớn lên, vợ thì đã sao chứ? Tôi vẫn sẽ cướp cùi từ tay anh. Ibum lấy ngón tay chỉ vào người Aaron, cười nhếch mép tự tin. Cậu, Aaron tức giận đến không thể nói nên lời. Về thôi, hôm nay không học nữa. Aaron kéo tay Gui lôi đi. Gui chỉ còn biết đi theo Aaron, để lại Ibum đứng nhìn theo cười đắc thắng khi thấy vẻ mặt tức giận không nói nên lời của Aaron. Suốt con đường về nhà Aaron không nói gì với Gui, chỉ lo tập trung lái xe, nhưng vẻ mặt thì khỏi nói rất là u ám. Gui cứ đưa mắt nhìn Aaron mà lo lắng, đến nhà Aaron đã mở cửa xe lôi Gui lên phòng nhanh chóng mặc cho bà Yan lo lắng đi theo hỏi cả hai. Chấm, dầm, tiếng đóng cửa lớn của Aaron làm Gui giật mình. Aaron hất mạnh tay Gui ra nhìn cô với ánh mắt rất đáng sợ. Gui lùi lại sát vào mép tường khi thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh. Em đang làm gì vậy hả? Rõ ràng em đã có chồng mà còn thân mật với cái tên kia nữa. Aaron tức giận quát lên, anh đang muốn trút hết những bực tức của mình. Em làm gì có thân mật với anh ấy? Em đã nói rõ với anh ấy là em đã kết hôn, nhưng anh ấy vẫn muốn đeo đuổi em, biết làm sao hơn? Gui nhỏ nhẹ nói khi thấy Aaron đang tức giận. Aaron tức giận hơn khi nghe Gui nói. Em ngốc sao? Sao em không nói cho anh biết là anh ta tỏ tình với em trước toàn trường như vậy? Em có biết anh bước vào trường nghe ngựa y khác nói anh rất khó chịu không hả? Anh là chồng em mà người biết sau cùng là anh, nhầm, có nghĩ đến cảm giác của anh không? Aaron hét lên tức giận khi cơn ghen lên đỉnh. Phải em ngốc, em không có quan tâm đến cảm giác của anh, vậy anh có quan tâm đến cảm giác của em không? Gui quát lên lại với Aaron. Em nói với anh còn cho em là ngốc, canh coi thường em còn cười cợt im vậy, em cần gì phải nói với anh chứ? Lúc em không biết giải quyết thế nào, cần anh an ủi quan tâm anh thì mãi lo làm việc, canh có quan tâm em đâu. Nếu chúng ta đã không hợp vậy thì chúng ta hãy ly hôn, điêm không muốn tiếp tục nữa. Gui khẽ rơi nước mắt xuống, cô cũng rất đau khổ khi Aaron không hề nghĩ đến cảm giác của cô. Em đang nói gì, ầm muốn ly hôn, ầm muốn đi theo tên đó có đúng không? Em yêu hắn ta, hai người đã làm chuyện gì rồi nên em mới muốn ly hôn với anh? Aaron cáu gắt hơn với Gui, anh không biết mình đang nói gì nữa khi mà cơn nóng giận đã lên. Bốp, Gui đưa tay tát vào mặt Aaron khi anh đang xúc phạm đến lòng tự trọng của Gui. Nước mắt cô rơi không ngừng khi lời nói của Aaron làm tổn thương đến trái tim cô. Aaron ôm mặt quay lại nhìn Guy, anh thấy Guy đang khóc rất đau khổ, lòng anh chợt đau nhói. Anh xem thường em có đúng không? Anh đang xem thường cô gái vì tiền này lấy anh nên anh nghĩ em cũng sẽ theo người khác vì tiền chứ gì. Thật ra anh không hề yêu em, anh lấy em cũng vì tờ hợp đồng muốn em sinh con cho anh, muốn giúp anh lấy công ty thôi, anh không yêu em. Guy hét lên, từ đầu đến cuối chỉ có em yêu anh. Em chọn cho mình cái cớ vì tiền, vì hợp đồng để lấy anh, chỉ đơn giản muốn ở cạnh anh, nhưng sao anh lại làm tổn thương em chứ? Em ghét anh, Guy hét lên trong nước mắt nghẹn ngào chạy ra khỏi phòng. Aaron đứng im lặng nhìn theo Guy, nước mắt anh cũng khẽ rơi xuống. Anh không biết được bản thân mình đã làm tổn thương đến Guy. Thật ra, anh cũng yêu Guy rất nhiều, nhiều hơn những gì anh biết. Đi Guy. Aaron ngồi phịch xuống đất ôm đầu không biết nên làm sao. Bà Yan đứng bên ngoài nhìn thấy Guy chạy ra khỏi nhà với nước mắt đầm đà mà không cản cô được. Lên phòng thì thấy con trai bà cũng ôm đầu khóc nức nở, bà không biết là chuyện gì, chỉ biết họ đã lớn tiếng với nhau. Từ khi lấy nhau đến giờ bà chưa bao giờ thấy Guy và Aaron lớn tiếng cãi vã với nhau. Tối hôm đó, Guy không về nhà còn Aaron thì cứ nhốt mình ở trong phòng, làm cho không khí của nhà họ Yan cũng trở nên u ám và yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ có Treo Treo và Matt là cảm thấy rất vui vẻ khi thấy Guy và Aaron cãi nhau. Aaron ngồi trong phòng cứ nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm mà Guy vẫn chưa về, vừa lo lắng lại vừa khó chịu, anh muốn gọi cho cô nhưng đầu Aaron cứ luôn nghĩ đến cảnh Guy đang vui vẻ cùng Ki-bum. Nên lại tắt điện thoại. Anh đã gọi hỏi Selena, cô ấy nói Guy không có đến chỗ cô ấy. Chiro mở cửa bước vào nói với Aaron, cô ta đi đâu mặc kệ cô ta, chắc là đi đến nhà người đàn ông khác rồi. Aaron tức giận nói anh tỏ ra không quan tâm đến Guy. Chiro khó chịu và bực khi nghe Aaron nói những lời xúc phạm đến Guy. Em điên sao? Lại nói những lời như vậy, em có biết nói ra như vậy em đang làm tổn thương Guy cũng như đang làm tổn thương bản thân không? Chiro lắc mạnh Aaron, em ghen quá rồi nên đã mất lý trí sao? Em không tự hỏi nếu Guy không ở cạnh người khác thì cô ấy sẽ đi đâu, không họ hàng không tiền bạc, đã hơn nửa đêm. Nếu có chuyện gì thì sẽ ra sao? Lúc đó em có hối hận cũng muộn rồi. Chiro quát vào mặt Aaron, anh muốn nói cho Aaron tỉnh lại khi anh đã bị ghen tuông làm mờ lý trí. Nghe xong những lời của Chiro, dường như Aaron đã tỉnh ngộ hơn, anh chạy nhanh ra khỏi phòng như tên bay. Anh lái xe khắp thành phố trong đêm tìm ghi tìm mãi nhưng vẫn không thấy, gọi điện thoại thì Guy lại khóa máy. Ghi Guy, em đừng xảy ra chuyện gì. Aaron bắt đầu lo lắng, anh đậu xe lại chạy bộ tìm Guy ở mỗi một ngõ ngách, nhưng đã gần 2 giờ sáng nhưng anh vẫn không tìm thấy cô. Vừa mệt lại lo lắng, Aaron ngồi xuống băng ghế, anh cảm thấy hối hận khi đã lớn tiếng làm tổn thương đến Guy. Lúc này, anh thật sự lo lắng đến phát run vì sợ nếu Guy có chuyện thật thì như Chiro nói anh sẽ ân hận cả đời này. Guy, em đang ở đâu? Đang lúc mệt mỏi Aaron ngồi gục đầu thì nghe tiếng của một người bán hàng rong quát lớn. Không có tiền mà muốn ăn bánh bao hả? Ăn mặc sang trọng vậy mà lại không có tiền. Đi đi, ông bán bánh bao đang đuổi một cô gái đang lạnh, xoa xoa hai cánh tay, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô có vẻ đang đói bụng. Aaron ngước lên nhìn thì thấy đó không ai khác chính là Guy cứ đứng từ xa nhìn xe bánh bao với ánh mắt thèm thuồng, tay thì xoa cái bụng đang réo inh ỏi. Cho tôi hai cái, Aaron đưa tiền cho ông bánh bao cầm lấy bánh đi về phía Guy dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô. Cho em, tôi không cần, Guy vẫn còn tức giận, cô quay đi. Guy, anh sai rồi, xin lỗi em, Aaron nắm lấy tay Guy kéo lại. Guy giật mạnh tay lại lùi ra xa. Tôi đã nói chúng ta chấm dứt rồi. Tôi sẽ đền bù hợp đồng cho anh, tôi sẽ cố gắng đi làm trả lại toàn bộ số tiền tôi nợ anh, sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Guy tức giận hét lên rồi quay đi lạnh lùng, mặc dù tim cô cũng đang nhói đau theo từng lời nói của mình. Aaron đứng im lặng, Guy đi nhưng trong lòng cô rất mong Aaron có thể giữ cô lại. Guy vừa đi vừa lẩm nhẩm một mình, Aaron chết tiệt, sao anh không giữ em lại? không lẽ anh không yêu em sao? Càng nghĩ đến Gui càng thất vọng hơn, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép Gui quay lại. Anh yêu em, Aaron đứng hét lớn lên làm cho Gui giật mình đứng lại. Anh yêu em từ lâu rồi, anh đã để ý đến em khi em ở trường tỏ tình với anh, thật sự anh rất vui, nhưng anh lại cố tình muốn trêu chọc em nên đã từ chối sao? Em không nghĩ đến biết bao nhiêu cô gái anh không chọn anh lại nhất định chọn em làm vợ anh, làm người sinh con cho anh. Aaron đi đến gần Gui, quay nhẹ cô lại, anh lấy tay lau đi nước mắt đã rơi làm ướt đẫm gương mặt của Gui. Gui vừa khóc vừa nhìn Aaron nghẹn ngào và cảm động. Có phải tại vì em ngốc không? Đúng, tại anh thích cô gái ngốc này, anh thích cô gái đứng trong quán bar uống say đã vậy còn anh. Aaron Yan, tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con dán. Đem lên xào lăn cho gà ăn. Anh nhanh, hôm đó anh cũng có mặt sao? Gui ngạc nhiên khi thấy Aaron kể lại câu Gui anh khi cô lần đầu bị Aaron từ chối ở giữa sân trường. Aaron mỉm cười gật đầu thật dịu dàng nhìn Gui. Thật ra hôm đó, em say bí thì lại ói vào người anh nên anh đã đưa em vào khách sạn. Flashback, sau khi bị từ chối Selena đã đưa Gui đến quán bar L.O.V.E để mượn rượt giải sầu. Nhưng thật bất ngờ, hôm đó Aaron cũng bạn anh đến quán bar để giải trí, khi anh định về cùng bạn bè thì lại nghe tiếng ai đó đang hét lên. Aaron Yan, tôi mà gặp anh lần nữa tôi sẽ đập anh mềm như con dán. Đem lên xào lăn cho gà ăn. Aaron giật mình quay lại thì thấy ở một góc Gui đang đứng lên bàn vẻ mặt hình như đã say. Nghe Gui mình Aaron khẽ mỉm cười, anh ngồi lại để quan sát xem cô sẽ làm gì sau đó. Anh thấy Gui không ngừng uống rượu cứ như uống nước lã vậy. Cho đến khi anh thấy Selena tự nhiên lại bỏ Gui đi đâu đó. Lúc này Gui bỗng đứng dậy như muốn đi đâu đó. Cẩn thận, Aaron chạy đến đỡ Gui khi thấy cô đi va vào người khác như sắp ngã xuống. Cô không sao chứ? Aaron nhìn Gui nhưng bây giờ cô đã say đến không còn biết trời trăng gì nữa. Aaron, Aaron, miệng Gui vẫn lẩm bẩm gọi tên Aaron. Aaron cũng trùng lòng và thấy tội Gui nên anh đã bế cô lên ra khỏi quán, nhưng miệng Gui lúc nào cũng lẩm bẩm anh làm Aaron chỉ biết cười thôi. Cho đến khi Gui ói vào người Aaron nên anh đành đưa cô vào khách sạn. Cô bé này thật là làm dơ áo của mình hết rồi. Aaron đi vào toilet rửa tay và cởi áo khoác ra, định nhờ khách sạn giặt giùm. Anh bước ra ngoài thì thấy Gui đang nhắm hít con mắt mà lảo đảo đứng dậy như muốn đi đâu đó. Cô định đi đâu? Aaron kéo tay Gui lại ôm chặt lấy eo cô. Gui đang say bí thì nên cô không biết ai là ai nữa. Tôi muốn đi tắm, nóng quá. Gui cái nút áo trên cổ ra. Nè, mau đi ngủ đi. Aaron ngăn Gui lại, nếu không cô lại tiếp tục cười tiếp. Anh bế phốc Gui lên đặt cô xuống giường. Gui bỗng mở mắt ra lấy tay kéo cổ áo Aaron làm anh ngã xuống người cô. Aaron, em yêu anh lắm, sao anh không yêu em? Ánh mắt mơ màn vì cơn say của Gui lại rất quyến rũ, nó như đang đưa tình vậy. Môi của hai người chỉ ở khoảng cách rất gần nữa là chạm nhau. Aaron đưa mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng và cong cong quyến rũ của Gui. Em có biết em đang làm anh không kiềm chế được không? Aaron nhìn Gui khi mà hơi thở nóng của cô cứ phà vào mặt anh, ánh mắt của cô cứ nhìn anh cứ như đang muốn nuốt chửng anh vậy. Đã vậy Gui lại còn cười ngây dại làm Aaron thật sự không thể nào thoát khỏi cái lưới tình này. Tại sao phải kiềm chế chứ? Gui ngây thơ hỏi, chính bản thân của cô cũng không hiểu mình đang nói cái gì. Vậy ý em là anh không cần kiềm chế? Aaron dùng hai tay của mình đè chặt hai tay của Gui xuống giường nhìn chăm chăm vào mắt cô. Gui cười ngây thơ với Aaron, cô chồm nhẹ đầu lên hôn lên môi Aaron rồi nằm xuống nhìn anh cười hì hì. Aaron có thể Gui đã say nên cô cũng không biết bản thân mình đã làm gì, nhưng từng hành động của Gui thật sự làm cho Aaron thật sự phát điên lên. Sáng mai thức dậy em sẽ phải hối hận gì những gì mình đã làm. Với anh, Aaron dịu dàng vuốt lấy má của Gui khi cô khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng nụ hôn của Aaron đang chiếm lấy đôi môi của cô. Bàn tay của Aaron xoa nhẹ ngực của Guy để sau đó anh đã cởi hết tất cả quần áo của Guy ném xuống đất. Guy say nên cô không biết Aaron đã làm gì mình, nhưng tiếng rên lên thỏa mãn của Guy làm cho Aaron không thể dừng lại được dù rằng anh biết bản thân mình sai. Khi làm điều này với Guy đi vào người Guy, anh không nghe được tiếng rên nhẹ của Guy có do men rượu làm giảm đi phần nào đau đớn của Guy, nhưng khi nhìn thấy sự trinh nguyên của Guy chảy xuống tấm ga trắng, Aaron thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi của Guy, khẽ thì thầm bên tai Guy khi cô đã chìm vào giấc ngủ. Anh sẽ chịu trách nhiệm những gì anh đã làm. Cách chương.